Nữ vương X nữ vương, chương 37, trợ lý đặc biệt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, edit Nai Nguyên 96 beta cơm. Từ khi Giang Diệc Hàm đi Pháp quay phim, Kỳ Nhạc Huyên cũng gia nhập đoàn làm phim khác đi quay bộ phim mới của nàng. Bộ phim mới này của Kỳ Nhạc Huyên là một tác phẩm quen thuộc nổi tiếng của Kim Dung. Tiếu Ngạo Giang Hồ, vai diễn của Kỳ Nhạc Huyên lần này chính là nữ chính của bộ phim, Nhậm Doanh Doanh. Có thể nói bộ phim này là bộ phim mà Kỳ Nhạc Huyên luôn chờ mong, mấy tháng trước nàng vừa nghe nói có người tới tìm nàng quay. Tiếu Ngạo Giang Hồ, vào vai Nhậm Doanh Doanh, nàng liền kích động không ngừng, từ nhỏ nàng đã thích xem tiểu thuyết kiếm hiệp của Kim Dung, vẫn mong có thể đóng vai nhân vật trong đó, gặp được cơ hội này, nàng chắc chắn sẽ không bỏ qua, ngay cả kịch bản cũng chưa xem, nàng đã đồng ý quay. Bởi vì sự quyết định qua loa này, khiến nàng bắt đầu muốn khóc. Trong tay là quyền kịch bản. Tiếu Ngạo Giang Hồ, Kỳ Nhạc Huyên nhìn tình tiết trong này cùng với nguyên tắc hoàn toàn không phù hợp, nàng không khỏi nhíu mi, này thật là Tiếu Ngạo Giang Hồ sao? Nhậm Doanh Doanh sẽ cùng Đông Phương Bất Bại có chân tình sao? Khẩu vị của biên kịch này cũng quá nặng a. Kỳ Nhạc Huyên ở trong lòng gào thét, nàng bỗng nhiên nghĩ đến do vội vàng gia nhập đoàn phim, chính mình còn không rõ diễn viên trong đoàn có những ai đâu. Nhìn tình tiết trong kịch bản, Kỳ Nhạc Huyên mím môi âm thầm khẩn cầu bản thân có thể hợp tác với diễn viên tốt, nàng ngồi trở lại máy tính, tại bàn phím gõ vài chữ Tiếu Ngạo Giang Hồ. Quả nhiên trang tin tức mới nhất xuất hiện, trong đó nữ chính Nhậm Doanh Doanh do Kỳ Nhạc Huyên sắm vai, nam chính do diễn viên nổi tiếng Kỳ Hạo sắm vai. Kỳ Nhạc Huyên rất vui vẻ, Kỳ Hạo và nàng từng có hợp tác trong một bộ phim, mặc dù ở bộ phim kia nàng là nữ thứ, Kỳ Hạo là nam chính, cảnh chung không nhiều lắm, nhưng cũng xem như đã hợp tác qua, cũng sẽ không phản cảm. Nhưng lại nghĩ đến mình cùng Đông Phương Bất Bại có quan hệ mờ ám, nàng liền không khỏi đau đầu. Lại tại tìm hiểu về diễn viên đóng Đông Phương Bất Bại, Kỳ Nhạc Huyên đột nhiên có cảm giác muốn phun máu. Vai Đông Phương Bất Bại có khả năng do yêu nam gợi cảm Moki sắm vai. Moki, Kỳ Nhạc Huyên lại nhịn không được mà gào thét, nàng nhớ rõ từng có một hoạt động đã gặp qua Moki, quả thật gọi là yêu nam gợi cảm không sai, dáng người nhỏ nhắn ngay cả đến nữ nhân còn thấy mặc cảm khi đứng gần, nói chuyện không nhếch môi, nhìn vào người khác bằng đôi mắt nhỏ câu hồn. Trời ơi, người như vậy muốn diễn vào giáo chủ đại nhân sao? Kỳ Nhạc Huyên bắt đầu tưởng tượng mình cùng Moki, Đông Phương Bất Bại trong phim, Moki mặc đại hồng y, dịu dàng nói. Doanh Doanh, lâu như vậy không thấy, ngươi không nhớ Đông Phương thúc thúc sao? Khóe miệng Kỳ Nhạc Huyên khẽ cong, vung chiếc roi ra. Nhớ cái đầu ngươi, mà đầu đáng chết, hừ, Moki ói ra máu tươi. Ha ha, Kỳ Nhạc Huyên nhịn không được cười lạnh, tiếng cười phát ra âm trầm đến đáng sợ, nếu là người bên ngoài nghe được sợ là sẽ nổi một tầng da gà. Đáng tiếc là bên cạnh nàng không có người nào, Kỳ Nhạc Huyên lại nhớ tới Giang Diệc Hàm, đồ xấu xa. Ngày đó không nói một câu đã đi, gọi điện thoại cho nàng ta mà tắt máy hoài, thấy ghét. Hừ, lần sau gặp lại ta nhất định không vui vẻ, phải giận, phải làm mặt ngầu với nàng ta. Vài ngày sau, Kỳ Nhạc Huyên làm tốt công tác chuẩn bị trong lòng, đi tới đoàn làm phim. Tiếu Ngạo Giang Hồ, lần này bên người nàng không phải Cố Nhu Thần, mà là tiểu trợ lý Hứa Vi Vi do công ty mới tuyển. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với người tên Hứa Vi Vi này, Kỳ Nhạc Huyên cũng tỏ vẻ không sao cả, tại trợ lý bên cạnh nàng đều thay đổi liên tục. Bất quá đối với Hứa Vi Vi mà nói, nàng hết sức quan tâm, bởi vì nàng ta là fan cuồng của Kỳ Nhạc Huyên, sợ là so với Lạc Phi còn nặng hơn. Nàng ta tuy làm trợ lý mới của Kỳ Nhạc Huyên, nhưng thân phận lại là đại tiểu thư của Hứa thì... Đương nhiên với thân phận này, mới đầu Kỳ Nhạc Huyên không biết, nàng chỉ là cho rằng công ty lo lắng nàng quay phim phải chịu khổ cho nên phái trợ lý mới đến. Nhưng vừa thấy mặt Kỳ Nhạc Huyên lại đột nhiên phát giác có chỗ không đúng. Tư thế của Hứa Vi Vi so với đại minh tinh là nàng còn phô trương hơn. Hứa Vi Vi bao toàn bộ phi cơ đưa nàng ta cùng mình đi đến nơi quay phim, hơn nữa bản thân Hứa Vi Vi còn dẫn theo hai vệ sĩ cùng với một nữ trợ lý. Lúc ngồi ở phi cơ, Hứa Vi Vi luôn luôn thể hiện sự yêu thích đối với Kỳ Nhạc Huyên, quá trình nàng đến làm trợ lý của Kỳ Nhạc Huyên tràn đầy gian khổ, cuối cùng cũng khổ tận cam lai, phụ thân nàng rốt cục cũng đồng ý, đến tìm Thượng Nghi, đàm phán để nàng và Kỳ Nhạc Huyên có thể thân mật tiếp xúc. Đối với chuyện này Kỳ Nhạc Huyên cũng chỉ biết cười gượng hai tiếng. Ha ha, thật vinh hạnh, Hứa đại tiểu thư lại hạ mình đến làm trợ lý cho tôi. Kỳ Nhạc Huyên khách khí nói, nhưng truyền đến tai Hứa Vi Vi lại truyền thành khen ngợi, nàng ta vội vàng phất tay nói. Làm gì có, vì nữ vương ngài, tôi có thể làm tất cả, tuy rằng cha tôi không hài lòng lắm, mới đầu chỉ nghĩ là cho tôi và ngài gặp mặt là xong, nhưng tôi nghe nói ngài thiếu trợ lý, liền lập tức xung phong nhận việc này ngay a. Nói chuyện hồi lâu, Kỳ Nhạc Huyên cũng đại khái hiểu về cái người tên Hứa Vi Vi này, là một đứa trẻ to đầu thích truy hỏi, dễ xúc động, có gan lớn, nhưng từ lúc vừa gặp tới giờ tại sao nàng ta vẫn luôn gọi mình là nữ vương. Hứa đại tiểu thư, cô không cần khách khí như vậy, nữ vương cái gì, tôi không đảm đương nổi đâu, tôi chỉ là một diễn viên nhỏ bé. Kỳ Nhạc Huyên hơi hơi cười khổ, nếu thật sự là nữ vương, nàng đã ban mệnh lệnh bắt Giang Diệc Hàm vĩnh viễn không được rời khỏi bên nàng, dù là một tấc cũng không được. Hả, ngài chẳng lẽ không rõ sao? Hứa Vi Vi nghi hoặc hỏi, từ những ngày đầu ngài đã vào vai nữ cường nhân, rất nhiều fan đều kêu ngài là nữ vương. À, nói tới nhân vật đó, thật sự có phong thái nữ vương. Lúc chưa gặp mặt tôi đã tưởng tượng thấy ngài cùng nữ vương thật sự giống nhau. Kỳ Nhạc Huyên nhìn Hứa Vi Vi có chút thất thần, nàng không khỏi bực bội hỏi lại cho chắc. Như thế nào, khiến cô thực thất vọng sao? Qua, nữ vương đại nhân tha mạng. Nhìn thấy Kỳ Nhạc Huyên có chút không vui, Hứa Vi Vi lộ vẻ hưng phấn, này thật khiến Kỳ Nhạc Huyên ngạc nhiên một phen. Thiết nghĩ trong 2-3 tháng tới, trợ lý bên cạnh mình là cái người này, Kỳ Nhạc Huyên bỗng cảm thấy hai người cứ xưng hô như vậy thực không hay lắm, vì thế nàng đề nghị. Hứa đại tiểu thư, nếu hiện tại cô là trợ lý của tôi, chúng ta cũng đừng kính xưng như vậy, cô gọi tôi thế nào thì tùy ý, nhưng đừng dùng chữ. Ngài, tôi cảm thấy gọi như vậy khiến tôi già đi mấy tuổi, gọi thẳng thì tốt rồi. Đúng rồi, cô hy vọng tôi gọi cô là Vi Vi, hay là... Tiểu Hứa, qua, nữ vương quả nhiên là nữ vương a, trong mắt Hứa Vi Vi đều là sùng bái, nàng cười với Kỳ Nhạc Huyên nói. Ngài, nhưng vừa thấy Kỳ Nhạc Huyên trừng mắt tức khắc sửa lại xưng hô. Cô gọi tôi, Vi Vi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thì tốt rồi, người nhà đều gọi tôi như vậy, tốt lắm, Vi Vi. Kỳ Nhạc Huyên nói xong liếc nhìn Hứa Vi Vi một cái, nhìn thấy bộ dáng kích động hưng phấn của Hứa Vi Vi. Thoáng mím môi, Kỳ Nhạc Huyên đưa ra yêu cầu. Vi Vi, liệu cô có thể kín đáo một chút không? Kín đáo, Hứa Vi Vi khó hiểu nhìn Kỳ Nhạc Huyên, thấy Kỳ Nhạc Huyên dùng cằm chỉ vệ sĩ cách đó không xa và trợ lý phía sau nàng, nàng vội vã gật đầu. Cũng được thôi, bất quá cha tôi chỉ đồng ý cho tôi ra ngoài với điều kiện là phải mang theo bọn họ. Tôi không thể đuổi bọn họ về. Nói xong, Hứa Vi Vi dùng ánh mắt đáng thương nhìn Kỳ Nhạc Huyên lại lần nữa bất đắc dĩ. Kia, vậy cũng được, cảm ơn nữ vương đại nhân. Hứa Vi Vi lại lần nữa cảm kích mà nhìn Kỳ Nhạc Huyên. Nữ vương yên tâm, vài người này của tôi cũng sẽ phụ trách đảm bảo sự an toàn của ngài. Lại, ngài, Kỳ Nhạc Huyên chua xót cười, nàng rất phản cảm cách xưng hô này. Hứa Vi Vi mở miệng một tiếng là, ngài, luôn khiến nàng cảm giác mình già đi vài tuổi. Mắt thấy phi cơ sắp tới được nơi cần tới, Hứa Vi Vi bỗng nhiên lại hưng phấn mà kêu lên. Qua, nữ vương, tôi hết sức chờ mong lúc cô mặc trang phục diễn. Nhậm Doanh Doanh a, thật là thích hợp với cô. Sao, vì cái gì a? Kỳ Nhạc Huyên chống cằm hưng thú hỏi. Nhưng đáp án này, không khỏi khiến nàng muốn xỉu. Bởi vì đó là thiên hạ đệ nhất đại ngạo kiều a, Hứa Vi Vi hưng phấn, nhưng điều này lại khiến Kỳ Nhạc Huyên căm tức. Vi Vi, sao? Hứa Vi Vi đáp lời. Kỳ Nhạc Huyên liếc nàng ta. Tôi đang suy xét nên hay không sa thải cô. Không cần a, Hứa Vi Vi thở dài nhìn Kỳ Nhạc Huyên cầu xin tha thứ. Nữ vương tôi sai rồi, không cần sa thải tôi, rất khó để có cơ hội này. Với lại, sa thải tôi rồi cô sẽ không còn một trợ lý nhỏ bé dễ thương như tôi đâu. Còn được khuyến mãi 2 vệ sĩ, 1 trợ lý nữa. Kỳ Nhạc Huyên ngạc nhiên, xoay đi không thèm nhìn tới Hứa Vi Vi. Nàng bất đắc dĩ cảm khái, đứa nhỏ này thật là thú vị, có vẻ những ngày kế tiếp sẽ không quá nhàm chán đi. Nhưng mà nói nhiều quá khiến lỗ tai nàng quả thật có chút phiền, nàng phất phất tay, Hứa Vi Vi liền ngừng lại nhải, chăm chú lắng nghe, chờ đợi nữ vương đại nhân ra chỉ thị. Được rồi, nhìn biểu hiện của cô rồi quyết định, mau xuống phi cơ, rồi chuẩn bị gặp đoán làm phim. Kỳ Nhạc Huyên bỗng nhiên cảm thấy rất thích ra lệnh cho tiểu thư nhà giàu, tuy rằng nàng đã quên, chính mình kỳ thật cũng là tiểu thư nhà giàu, chỉ là nhà nàng không giống nhà Hứa Vi Vi. Tuân mệnh, nữ vương đại nhân. Hứa Vi Vi rất vui vẻ đem nhiệm vụ này giao cho trợ lý của mình, Kỳ Nhạc Huyên không khỏi cười khổ, ba người các nàng là mối quan hệ nữ vương công chúa cận thân sao. Kỳ Nhạc Huyên phân phó Hứa Vi Vi, Hứa Vi Vi lại ra lệnh cho trợ lý của mình, cảnh tượng này thật sự ắt hiếm thấy. Hứa Vi Vi luôn ân cần chăm sóc nàng, ví dụ như nói Kỳ Nhạc Huyên khát nước, nàng ta sẽ chủ động lấy nước. Lúc toát mồ hôi, nàng ta cũng chủ động muốn lau giúp nhưng kết quả là khăn tay bị Kỳ Nhạc Huyên đoạt lấy, tự mình động thủ. Đối với một tiểu thư nhà giàu như Hứa Phi Vi mà nói thì nàng ta quả thật đã khiêm tốn rất nhiều, Kỳ Nhạc Huyên cũng thực vui mừng, ngoại trừ Hứa Phi Vi luôn mang theo notebook trong quá trình quay phim, còn có hai vệ sĩ một trợ lý đi theo hộ giá, những mặt khác thì đều là những việc một trợ lý nên làm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ có nhưng lúc nàng có cảnh thân mật với Lệnh Hồ Sung, thì Kỳ Nhạc Huyên rõ ràng cảm nhận được trong đoàn phim có một ánh mắt u oán lướt qua. Không biết là ai thấy nàng cùng Kỳ Hạo thân mật lại ghen tị à, ách xem ra Kỳ Nhạc Huyên quên mất Hứa đại tiểu thư là fan cuồng của mình à. Lúc này, Kỳ Nhạc Huyên cảm thấy thật may mắn, bởi vì nàng không gặp yêu nam Mô Kỳ ở trường quay. Hiếu Kỳ nổi lên, nàng còn hỏi đạo diễn Đông Phương Bất Bại do ai diễn, đạo diễn trả lời. Trước mắt còn chưa có rõ, bất quá phòng chừng quá vài ngày nữa sẽ có kết quả. Ai sẽ đóng vai Đông Phương giáo chủ đây nhỉ? Kỳ Nhạc Huyên lại không khỏi sầu lo. PS, nói chung trong mấy chê nữ chính của Kim Dung mình thích nhất Nhậm Doanh Doanh hay còn được gọi là Thánh Cô. Mình cũng là cô gái thánh thiện nên mấy bạn từ sau gọi mình là Thánh Cô cho gọn. GT, chế Kỳ có chế trợ lý mới sang chảnh dễ sợ chắc cũng là fan girl cuồng nhiệt như chế Lạc Phi. Rảnh quá cô muốn làm đại tiểu thơ, đi làm tay sai cho idol. GT, dự là chế fan girl này cũng gây ra nhiều chuyện dở hơi lúc quay phim lắm đây. GT, này là ngày no bra nè, mấy bạn nào bách nam vui lòng đọc đến đây rồi dừng đi dùm mình. Mình thấy có mấy ngày kiểu như hôm nay là phù hợp nè, con gái mặc bra lúc mà tiếp xúc với người lạ thôi chứ về đến nhà là muốn giải thoát liền a, tuy phải trói buộc nhưng cũng cần phải được tự do hít thở. Chấm chấm, giống như khi yêu đương cũng vậy đó, ràng buộc thì có nhưng mỗi người vẫn tự thuộc quyền sở hữu của bản thân họ, không nên trói quá chặt lúc xa lúc gần, giống như chơi thả diều mới là biện pháp thượng thừa. GT, lải nhải nãy hát cũng cô biết đang lải nhải gì, nói chung là cũng cô còn gì lải nhải. GT, thôi mình xin hết lời, PS9 có vẻ xúc động đậy quá. Chấm nước mắt cách chương.